Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 37, góc truyện audio.com. Lại thấy năm mới, Hàn Kỳ cùng Hàn Thúy Thúy nhiều lần khuyên bảo Hàn Quốc Văn không có kết quả sao. Chỉ phải trước tiên mua vé xe chuẩn bị trở về. Kết quả ngày hôm sau bỗng nhiên nhận được điện thoại Hàn Quốc Văn. Nói cùng bọn họ trở về. Hàn Kỳ cao hứng rất nhiều lại có chút kỳ quái. Vội hỏi. Trước không phải khuyên như thế nào ngươi đều không đồng ý sao? Như thế nào bỗng nhiên lại đổi ý, Hàn Quốc Văn có chút ngại ngùng nói. Cấp trên nói muốn tới kiểm tra chất lượng, trước tạm hoãn tiến độ, năm mới liền không đẩy nhanh tốc độ. Hàn Kỳ A Thanh không khỏi thầm nghĩ chẳng lẽ là bởi vì ngày đó nói những lời kia. Chu Minh Hàm liền đem kỳ hạn công trình lùi lại, nhưng lại cảm thấy nghĩ như vậy cũng quá tự mình đa tình. Người ta dựa vào cái gì làm như vậy đâu, lại nói loại sự tình này cũng không phải y một người có thể quyết định đi. Nhất định là cao tầng cùng quyết định, Hàn Kỳ âm thầm nghĩ. Lý Thục Mai nghe nói bọn họ về đến cố ý mượn xe ba bánh đến trấn trên đi giúp bọn hắn chở đồ. Kết quả vừa thấy liền hai người không khỏi buồn bực, như thế nào chỉ có hai người, ba người đâu, Hàn Thúy Thúy bất đắc dĩ nói. Đều do hắn nha. Bảo hắn theo chúng ta trở về hắn kêu không? Cái này tốt lắm, không có mua vé, đến ngày mốt mới về đến nhà đâu. Lý Thục Mai có chút mất mát, nhưng nhìn đến con lại không khỏi cao hứng. Đem hành lý phóng tới trên xe, nói, tia ta đi về trước, tiểu mao cũng cần nghỉ. Hôm nay chúng ta ăn ngon đâu, hắn không trở lại vừa lúc. Ta nương vài cái đều ăn xong rồi không để dành hắn a. Hàn Thúy Thúy vội cao hứng ôm lấy cánh tay nàng kêu lên. Thật sự, đều làm cái gì a? Lý Thục Mai phụ giúp khuân đồ lên xe buồn cười nói. Còn không đều là các ngươi thích ăn, là ba thích ăn đi. Hàn Thúy Thúy cười nói. Lý Thục Mai đập một chút đầu của nàng, cười mắng, nha đầu chết tiệt kia. Hàn Kỳ cười nhạt nhìn các nàng. Sau đó đi qua đi đối Lý Thục Mai nói, mẹ, để ta đi, nhìn ngươi tay đều đông lạnh đỏ lên, ta mang về bao tay đâu. Lý Thục Mai đẩy hắn ra nói, không cần, ta ăn mặc nhiều không lạnh, ngươi xem hai ngươi, lạnh như thế nào sẽ chỉ xuyên điểm ấy quần áo. Hàn Kỳ cười cười nói, A Thị không như bên này lãnh, về đến nhà Hàn Tiểu Mao chính hoa tại trên ghế salon xem TV. Thấy bọn họ trở lại vội đi ra giúp bê đồ vật. Hàn Kỳ thực buồn bực phát hiện này nửa năm Hàn Tiểu Mao uống thuốc kích thích à, bỗng nhiên liền so với hắn cao hơn phân nửa cái đầu. Hàn Thúy Thúy vừa thấy liền kinh ngạc nói. Tiểu Mao lớn lên thật cao a, này đều so với ta cao một cái đầu đi. Mẹ, người mỗi ngày đều làm cái gì hảo cho hắn ăn nha. Hàn Tiểu Mao vừa nghe đắc ý nói. Đương nhiên, ta bây giờ là người cao nhất nhà. Sau đó đi đến Hàn Kỳ trước mặt so đo nói. Ca, ngươi hiện tại chỉ tới lỗ mũi của ta nha. Lại đi đến Hàn Thúy Thúy trước mặt nhiều lần nói. Ai nha, liền tới cằm nơi này. Hàn Thúy Thúy khinh thường nhìn hắn một cái nói. Chỉ được cái cao người vẫn gầy nhom, cùng cây gậy trúc giống. Khó coi chết đi được. Hàn Tiểu Mao không phục nói. Ngươi đây là ghen tị đi. Ai, cũng đúng, ngươi hiện tại so với ta còn béo. Hàn Thúy Thúy tạc mau. Chúng ta ai đều so ngươi béo. Hàn Tiểu Mao vội đem Hàn Kỳ kéo qua đến nhiều lần nói. Ai nói, ca ca ra liền so với ta trắng. Ta cũng so ngươi trắng được không? Nhưng người ta trên cổ tay có thịt. Ngươi trên cổ tay đều là xương cốt. Hàn Thúy Thúy phản bác. Ai nói, ta cánh tay đều là cơ bắp đâu? Sau đó không phục hỏi Hàn Kỳ, ca, ngươi nói ta là không phải cao lớn, cường tráng nha, Hàn Kỳ vạn phần ghen tị đem hắn từ trên đánh giá xuống dưới. Nói, thiếu niên, ngươi nên ăn thịt nhiều. Hàn Tiểu Mao nghe xong một trận kêu rên, Hàn Thúy Thúy một trận đắc ý, Lý Thục Mai đặt ở trong nồi giữ ấm đồ ăn cười nói. Đều đừng làm rộn, nhanh đi rửa tay ăn cơm. Hàn Thúy Thúy đi qua cao hứng nói, ai nha, thịt kho tàu, mẹ ngươi thật sự là quá tốt, nói xong vươn tay liền muốn ăn vụng, Lý Thục Mai ba một chút đánh vào tay nàng, sẳng giọng, đi rửa tay, Chu Minh Hàm cùng Diệp Cẩn tại trên bàn rượu cùng một đám chính phủ quan viên tán gẫu. Cái này cục trưởng khen hắn một câu niên tiểu hữu vi. Cái kia khoa trưởng tán hắn một câu kiệt xuất thanh niên xí nghiệp gia. Chu Minh Hàm cưng cười mặt khiêm tốn, nói thẳng chính sách hảo. Chính sách hảo, cơm nước xong vừa muốn thỉnh bọn họ đi phao ôn tuyền. Tặng lễ còn phải đưa bí mật chút, trong lúc Chu Minh Hàm tìm một cơ hội đi ra hít thở không khí. A thị như vậy thấp ấm khí hậu thế nhưng cũng có tuyết. Tuy rằng thực ít, mang theo mưa, còn không có rơi xuống trên mặt đất liền hóa nước, Chu Minh Hàm vươn tay tiếp một mảnh, bông tuyết dừng ở đầu ngón tay cơ hồ lập tức liền hóa thành thủy tích. Y dùng ngón cái chà sát, không tiếng động nở nụ cười. A thị đều tuyết rơi. Y thành vậy là cái gì thời tiết đâu? Có phải hay không cũng tuyết rơi? Hàn Kỳ hắn hiện tại đang làm cái gì? Cùng người một nhà ngồi cùng một chỗ, cắn hạt dưa xem tivi, hay là người cùng thôn đồng thời ném tuyết? Nghĩ vậy y không tự ảo tưởng Hàn Kỳ bị tuyết cầu đánh tới đầu tình cảnh. Nhất định thực buồn cười, nhất định thực đáng yêu. Diệp Cẩn vừa ra tới liền thấy y một người đứng ở bên cửa sổ. Từ từ nhắm hai mắt khóe môi hơi hơi gợi lên, Diệp Cẩn không khỏi đỡ chán, ho khan một tiếng đi qua nói. Lão bản, Vương cục bọn họ chờ đâu? Chu Minh Hàm hồi thần, đối ảo tưởng bị đánh gãy có chút mất hứng. Khoát tay nói, liền đi, buổi tối Chu Minh Hàm có chút mỏi mệt trở lại Đào Nguyên. Vừa vào nhà liền đối mặt một phòng lạnh lùng, y không khỏi có chút hoài niệm Hàn Kỳ tại ngày đó. Ma xui quỷ khiến liền hướng phòng bếp đi đến, giống như chờ y đi tới cửa khi sẽ thấy người thiếu niên kia bưng thang đi ra. Chu Minh Hàm lắc lắc đầu, đi đến tủ lạnh trước cầm cái khoai tây, cũng chuẩn bị làm cái giấm lưu khoai tây ti, kết quả khoai tây cắt thành chân ghế không nói, còn toan đến muốn chết. Chu Minh Hàm chỉ nếm một hơi liền toàn đổ, ngẫm lại cũng không phải rất đói bụng, rõ ràng liền gột rửa ngủ. Sáng sớm khi tỉnh lại Chu Minh Hàm cảm thấy toàn thân cũng không còn khí lực. Lại làm cái kia mộng, đã là lần thứ ba, y nằm ở trên giường lẳng lặng nhìn trần nhà, cái gì cũng chưa tưởng. Lúc này di động vang lên, Chu Minh Hàm tùy tay lấy lại đây uy một tiếng, điện thoại liền đầu kia truyền đến lão gia tử trung khí mười phần thanh âm. Thằng nhóc, còn chưa dậy, Chu Minh Hàm xoay người ngồi xuống. Nhu nhu cái chán, hữu khí vô lực nói. Gia gia a, chuyện gì? Lão gia tử tức khí quát. Chuyện gì? Hôm nay đều 28. Ngươi chừng nào thì trở về? Chu Minh Hàm nhìn nhìn lịch mới giật mình phát hiện mai liền năm mới. Vội nói, buổi chiều trở về đi. Lão gia tử thở phì phì nói. Ngươi không cần trở lại, trực tiếp đến tự đi. Theo ta cùng đi dâng nén hương. Chu Minh Hàm vốn là không muốn đi, nhưng chợt nhớ tới mấy người kia mộng, lại cảm thấy thập phần quỷ dị, vì thế nói, đi, ta giữa chưa đến, y đáp ứng rất rõ ràng, nhượng lão gia tử chuẩn bị một đại bộ lý do thoái thác cũng chưa chỗ dùng. Vì thế lão đầu nhi nghẹn một chút cúp điện thoại, đối bên cạnh Chu Bá nói, hắn lần này đáp ứng rõ ràng, Chu Bá cười tủm tỉm nói, thiếu gia đây là trưởng thành. Trên thực tế Chu Minh Hàm đi Vi Sơn tự cũng không có tác dụng. Hỏi nửa ngày lão hòa thượng liền dùng một câu hết thảy đều có thiên ý đuổi y. Chu Minh Hàm buồn bực đi theo lão gia tử nói hòa thượng kia cho hắn lá trà đều là cũ. Kết quả lão gia tử ta liếc y một cái thản nhiên nói. Ngươi có thể phẩm xuất cái gì? Toàn hồ nháo, Chu Minh Hàm buồn bực muốn đem tự hủy đi. Quả nhiên, lão hòa thượng kia chính là cái thần côn. 30 đêm hôm đó Chu Minh Hàm rốt cuộc nhịn không được. Vẫn là cấp Hàn Kỳ gọi điện thoại. Hàn Kỳ lúc ấy đang cùng Hàn Quốc Văn bọn họ cùng xem tivi. Trong phòng rất ầm liền đi ra ngoài tiếp. Nói xong tân niên hảo Chu Minh Hàm cũng không biết nên nói cái gì. Hàn Kỳ cười cười nói. Còn chưa tới 12 giờ đâu. Liền chúc Tết nha. Chu Minh Hàm nghe xong cũng cười, liền hỏi, đang làm gì đâu, nhìn Xuân Vãn a, ngươi sao? Chu Minh Hàm thấp khụ một tiếng, nói, không làm cái gì, nhàn rỗi rất nhàm chán liền gọi điện thoại. À, nhà các ngươi người cũng không nhìn Xuân Vãn sao? Loại này thời điểm chẳng lẽ không nên cấp Triệu tiểu thư gọi điện thoại sao? Hàn Kỳ buồn bực tưởng, gia gia lớn tuổi, nhịn không được thức đêm, ta lại không cái kia thói quen. À, Hàn Kỳ lên tiếng, hai người lại không phản đối. Hàn Kỳ cảm thấy rất xấu hổ, liền hỏi, vậy nhà ngươi cũng không làm văn thán. Ngô, cái kia à, đều là Lý Thẩm bao. Chu Minh Hàm giải thích, Hàn Kỳ biết Lý Thẩm giống bảo mẫu hoặc là hạ nhân. Chu Minh Hàm căn cứ vào nàng nhiều năm lao khổ sẽ đối nàng tôn kính, nhưng tuyệt không sẽ cùng nàng cùng làm văn thán. Vì thế khinh thường bĩu môi nói, kia thật không có nhân tình vị, phải không, kia lần sau chúng ta cùng bao. Chu Minh Hàm thốt ra, nói xong không lại có chút xấu hổ, đây là muốn mời hắn lần sau cùng đón năm mới sao. Người ta cũng không phải không có người nhà, vì thế nhanh chóng giải thích nói, ta liền chỉ đùa một chút. Hàn Kỳ nhớ tới kiếp trước Diệp Cẩn nói với hắn quá, cha mẹ Chu Minh Hàm tại hắn 6 tuổi liền đều chết hết. Sau lại hai cái thúc thúc cũng chết trong bang phái tranh đấu. Y mới mười mấy tuổi khi liền đi theo gia gia học tập quản lý danh nghĩa sản nghiệp. Tìm thời gian rất dài mới đem Chu thị tẩy trắng. Nghe nói khi đó lão gia tử vì bảo hộ Kim Tôn, đi đâu đều phải mang mười mấy bảo tiêu đi theo. Hàn Kỳ nghĩ nghĩ cảm thấy giống y như vậy kẻ có tiền cũng rất thật đáng buồn. Thân nhân nhiều lục đục với nhau tranh gia sản, lại cô Linh Linh một người quá đáng thương, vì thế đầu óc càng nóng, thuận miệng liền nói, không có việc gì, chờ khai giảng ta bao cho ngươi ăn. Nói xong hắn đã muốn tát vào miệng, ai bảo ngươi miệng tiện. Chu Minh Hàm nghe xong cao hứng mà trực tiếp từ ghế trên đứng lên. Hưng phấn nói, hảo a, kia bao cái gì đâu, tôm bóc vỏ, thịt gà, thịt trâu. Cũng không có thể đều bao hết, cây tể thái cùng tam tiên cũng không sai, ngươi thích cái gì nếu không chúng ta mỗi dạng đều bao đi. Hàn Kỳ khóe miệng run rẩy, hắn có thể nói hắn hối hận sao, vì thế chỉ có thể cứng ngắc nói, tùy tiện đi. Vừa vặn lúc này 12 giờ, Chu Minh Hàm ẩn ẩn nghe được di động bên kia truyền đến bang bang thanh. Liền hỏi, ngươi bên kia phóng pháo hoa. Hàn Kỳ nhìn nhìn cách đó không xa sáng lạn pháo hoa, nhẹ nhàng ân một tiếng, hiện tại trong thôn sinh hoạt trình độ không biết so năm rồi tốt hơn nhiều ít. Năm mới thôn dân cũng vui vẻ nguyện ý tiêu tiền, dù sao một năm liền ngay lúc này đây đi. Hàn Kỳ ngẩng đầu nhìn tại trong trời đêm không ngừng nổ tung lửa khói. Nói, đã muốn 12 giờ, đại gia liền đều đi ra phòng pháo hoa. Dừng một chút còn nói, tân niên khoái hoạt, Chu Minh Hàm cảm thấy có nước ấm chảy qua toàn thân. Cũng cười nhạt nói, tân niên khoái hoạt, lúc này Hàn Tiểu Mao cùng Hàn Thúy Thúy cầm ống thuốc pháo chạy đến. Hàn Tiểu Mao một bên xách đóng gói plastic lá mỏng vừa hướng hắn kêu. Ca, đừng nói điện thoại nha, mau tới phòng pháo hoa. Hàn Thúy Thúy ở một bên la hét, cho ta một cây. Cho ta một cây. Hàn Kỳ không khỏi đã nghĩ đến năm ấy nàng đi theo phía sau mình muốn đốt pháo, không khỏi cười ra tiếng đến. Chu Minh Hàm cũng nghe thấy bên kia thanh âm, hỏi, đệ đệ của ngươi, ân, còn có A Tỷ. Chu Minh Hàm nghe đáy lòng lại có một tia hâm mộ. Ý lắc đầu cười nói, vậy ngươi nhanh cùng bọn họ chơi đùa đi thôi, đừng đùa quá muộn, hảo, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Ân, tia tạm biệt. Chu Minh Hàm cúp điện thoại còn cảm thấy đáy lòng ấm áp. Thật sự là hận không thể ôm di động đi ngủ. Cách chương.